Hãy ở lại trong trái tim anh. Chương 39, cuộc thi bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí trời của tháng 12 se se lạnh, ai ra đường cũng khoát lên mình thêm một chiếc áo để giữ ấm, nhưng ngược lại tại trường Lucky Star đang nóng hơn bao giờ hết. Tất cả học sinh đều đang có mặt tại nhà đa năng của trường, hôm nay là cuộc thi bóng rổ của các khối lớp. Nhà đa năng của trường nó rất rộng, có sẵn các dãy ghế nên rất thuận tiện quan sát và cổ vũ. Hàng loạt các băng gôn chi chít tên của bọn hắn làm tụi nó nhìn mà buồn nôn, đại khái là: Hoàng ơi fighting, Khắc Huy em yêu anh, Quân à cố lên em sẽ luôn bên anh, V, V và V, V, thông tin bọn hắn sẽ thi đấu lan nhanh thật. Đại diện các lớp lần lượt ra sân, thầy thể dục và huấn luyện viên đang thao thao bất tuyệt về luật chơi và cách tính điểm, bên dưới không khí nóng hẳn lên, trận đấu được mong chờ nhất có lẽ là trận đấu giữa 11A1, 11A5 versus 12A1, 12A4, bọn hắn bước ra sân, phía bên kia có cả Tường Quân và 4 người khác. Cả nhà đa năng rộn lên những tiếng reo hò của mọi người. Đội A mang màu áo xanh nước biển là đội của hắn, mang màu áo cam là đội B của Tường Quân. Sau khi thực hiện các nghi thức, tất cả cầu thủ vào vị trí. Tiếng còi của trọng tài vang lên, đội A đang dẫn bóng, đội trưởng Tường Quân có một pha cướp bóng ngoạn ngục. Tiếng thầy MC đang đều vang lên, tuyệt hậu vệ ghi điểm của đội B đã có một màn ghi điểm đẹp mắt và dẫn trước 0-3, tỷ số A trước B sau. Trận đấu đang diễn ra gây cấn, tiếng reo hò không ngớt. Hắn đang đưa sự chú ý về Tường Quân, cậu khá lắm, trung phong của đội B ra sức giữ bóng. Kia ra ngoài, đội B mất bóng vì màn đỡ bóng tuyệt vời của Đình Hiếu, trung phong đội A. Từ nãy đến giờ bọn hắn vẫn ra sức vờn đội B, chăm chú quan sát bóng trên tay Quân chờ thời cơ thích hợp. Đây rồi, Hoàng từ phía sau cướp bóng và ném trên không, hắn từ xa bắt bóng và bật bảng. Ô quá hay, cú bật bảng của đội trưởng Khắc Huy đã nâng tỷ số lên 3-3. Cả hai đội dường như đang ngang tài ngang sức. Ở bên dưới, ôi hồi hộp quá mày ơi, vì nói mắt không rời khỏi sân, Quân chơi bóng không tệ đâu, Linh cũng vậy, nó vẫn im lặng quan sát, phía hàng ghế khác, Quân à anh cố lên, Mỹ Linh nói thầm mắt không rời người con trai mang màu áo số 12. Quân đang tự trách vì quá bất cần, Khắc Huy đang dẫn bóng, một màn ném và bắt bóng chuẩn của tiền vệ Thanh Tuấn. Bật bảng 6-3, đội A đang dẫn trước 3 điểm. Màn thi đấu diễn ra quyết liệt sau 30 phút. Tỷ số bây giờ là 12-15, một quả ném phạt cho đội trưởng Tường Quân vì lỗi đánh tay của mình. Hoàng giật bóng truyền thẳng vào ngực Tuấn, Tuấn từ phía sau trung phong bật lên úp rổ mang 3 điểm về cho đội. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 15-15, mọi người được nghỉ trong 5 phút, hắn vừa uống nước vừa nói. Đổi cách phòng thủ đi, đúng đó một kèm một đi, cậu truyền đập đất cho tới. Tuấn nói, trung phong cậu cố gắng cản không cho đối phương đến gần rổ, tôi sẽ sử dụng kỹ thuật đưa bóng qua lưng. Hắn lên tiếng nhìn cậu bạn to con lớp 11A5. 5 phút trôi qua, hai đội hội ý đã xong, hiệp 2 bắt đầu với màn dẫn bóng của tiền vệ đội B, Quân cố gắng sử dụng kỹ thuật Eli Úp của mình nhưng đều bị phá hỏng bởi hắn, hắn đã nhận ra mục đích của Quân là nhảy lên bắt bóng và cho luôn vào rổ nên hắn đã nhanh chóng dùng sự linh hoạt của mình đỡ bóng. Quá tuyệt, đội trưởng Khắc Huy đã ném bóng bằng lưng, WOAA. Hậu vệ ghi điểm Thanh Tuấn đã có màn ghi điểm xuất sắc với cú ném 3. Pointer, màn hò hét rộ lên, Khắc Huy cố lên, đội A fighting, Tường Quân cố lên, đội B thắng cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các FC nữ của cả hai đội đang phấn khích hò hét ầm ĩ, Tuấn ơi. Quá tuyệt, Linh hét lên, Tuấn nghe tiếng Linh hét mà phấn khích, cậu nhận bóng từ hắn và tiếp tục ghi điểm. Turnover, tiếng hét của MC cùng với việc hắn đã làm mất bóng. Quân bắt bóng và bật rổ, tỷ số bây giờ là 48-39, hiệp 3 bắt đầu, 30 phút tiếp theo, trận đấu đang dần đến hồi kết thúc, không khí căng thẳng. Các cầu thủ của hai đội đang tập trung cao độ, chưa có màn ghi điểm nào được thực hiện thành công. Cứ mỗi lần Tuấn chuẩn bị bật bóng đều bị đội B bắt được, dường như họ đang rất tập trung chuyển sự chú ý về cậu rồi. Lỗi chạy bước, đội A ném phạt. Không qua, hậu vệ dẫn bóng Khải Hoàng đang mất phong độ. Mọi người ồ lên khi thấy Hoàng ném phạt, này hình như Hoàng bị sao ấy. Nó chỉ tay, ừ cậu ấy làm mất bóng suốt từ nãy đến giờ. Linh nói, của Vi và Nam đi đâu rồi? Mua nước rồi, trận đấu sắp kết thúc mua cho họ luôn kìa, về rồi. Sao rồi, thắng chưa? Vi ngồi xuống hỏi, Hoàng làm mất bóng suốt đang đều nhau. Nó hình như đang mất tập trung. Nam ngồi cạnh Vi nhìn về phía sân đấu. Cậu đã đến đây từ hiệp 2. Cả bọn nhìn về họ lòng cầu mong, Quân bị hắn chắn bóng trên không khi cậu tiến về bảng rổ, rồi hắn giơ cao và ném bằng một tay, kết thúc với một màn ghi điểm đẹp mắt. vào bảng GG, 57-54 đội A thắng cuộc, quá là gây cấn với tỷ số sát nút, tiếng cổ vũ ngập cả nhà đa năng, tiếng hò reo không dứt vang lên. Bọn hắn chạy lại chỗ tụi nó, yyyyyy, thắng rồi, nó Linh và Vi reo hò, em làm tốt lắm, Nam vỗ vai hắn, hắn gật đầu mỉm cười, nó chạy lại đưa chai nước cho từng người. Của cậu làm tốt lắm, đến trước mặt hắn, nè của anh, Hi anh quá tuyệt, nó cười giơ ngón tay, tôi mà tất nhiên phải tuyệt, hắn tự sướng, nó lườm, khen có một câu cái mũi lên tới chán, lè, ha ha ha ha ha ha, tụi nó kéo nhau đi ăn mừng chiến thắng, trông Hoàng buồn hẳn. Từ khi Nam tới Vi luôn díu dít cạnh Nam làm Hoàng buồn nên thế nên cậu đã làm mất bóng vì tâm trạng không tốt. Có lẽ cậu đã biết cậu chỉ mãi mãi yêu đơn phương, cười buồn rồi cậu gạt bỏ suy nghĩ đó bắt đầu hòa vào cuộc trò chuyện. PS chương này tác giả viết không hay lắm vì tác giả cũng không rành về bóng rổ nên có chỗ nào nói sai mọi người thông cảm nhé, cách chương.